Kinh Thiên, chương 101 Ngọc Lan Kim Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện luôn luôn là một việc nhàm chán và tiêu hao rất nhiều tinh lực, nhưng quá trình tu luyện như vậy lại không thể gián đoạn và lười biếng. Kinh Thiên luôn hiểu rõ điều đó và chưa bao giờ lười biếng quá trình tu luyện của mình. Sau khi dành thời gian tu luyện xong, lúc này cũng đã vào nửa đêm. Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, Kinh Thiên thầm cảm thán. Thế giới này thực sự rất huyền ảo, tạo ra cho con người ta nhiều tò mò, hứng thú, đam mê. Nhưng ẩn chứa bên trong nó cũng đầy rẫy những nguy hiểm và cạm bẫy. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Pháp luật, luật lệ chỉ bảo vệ cho những kẻ có thực lực, kẻ có tiền, kẻ có quyền thế. Còn những thân phận tu luyện giả dưới đáy cùng của xã hội này, có lẽ sự công bằng chỉ là niềm tin mờ ảo để bấu víu và hy vọng. Miên man suy nghĩ một lúc, Kinh Thiên cũng trở về với thực tại. Cảm thán cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thực tế thì hiện giờ bản thân mình cũng phải tính toán từng bước đi một. Lặng lẽ sống cũng không phải là giải pháp hay, bởi tài nguyên tu luyện của thế giới này thì có hạn, mà nó lại không chia đều cho tất cả mọi người. Đẩy lên đầu sóng ngọn gió thì cũng nhiều phiền phức, bản thân chỉ là một tán tu độc hành không hề có bối cảnh hay một thế lực đứng sau lưng để chống đỡ. Có khi còn chết trước khi đạt thành tựu A, dù sao tuy chỉ là một thanh niên nhưng tâm hồn và trí tuệ của Kinh Thiên cũng là của một người trung niên ở một thế giới khác. Do vậy việc tổng hợp, phân tích, suy luận của anh hoàn toàn hơn hẳn so với những tu luyện giả cùng thế hệ ở thế giới này. Càng suy ngẫm thì càng cảm thấy mọi điều trở nên khó khăn. Nhưng không phải nhìn thấy những khó khăn đó mà bỏ cuộc hay buông tay. Đó không phải là tính cách của Kinh Thiên, càng khó khăn càng phải tiến lên phía trước, càng khó khăn càng phải hành động. Được rồi, nghỉ ngơi đã. Giờ có lo nghĩ cũng không giải quyết được vấn đề. Việc đến đâu giải quyết đến đó. Kinh Thiên tặc lưỡi ngả mình xuống nghỉ ngơi. Lại một ngày trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt. Kinh Thiên lại dành thời gian tham quan thành Châu Xuyên, vì ngày hôm trước anh vẫn chưa tìm hiểu hết thông tin về thành Châu Xuyên, chưa tìm được cơ hội tìm kiếm linh ngọc hay tài nguyên tu luyện. Quen đường chỉ mất một lúc, Kinh Thiên đã trở vào trong trung tâm thành Châu Xuyên. Trung tâm thành trì là nơi tập trung kinh tế, xã hội của toàn thành. Tại trung tâm thành Châu Xuyên rất nhiều những tòa nhà kiến trúc nguy nga tráng lệ, thể hiện sự giàu sang, thịnh vượng của một thành trì lớn. So với thành thành Vân Long thì thành Châu Xuyên này không chỉ lớn hơn mà còn giàu có hơn rất nhiều. Kinh Thiên vừa quan sát vừa cảm thán, vừa đi lang thang vừa cảm thán, Kinh Thiên đã đến trước cửa của chi nhánh Vạn Thương Bảo Các tại thành Châu Xuyên. Tại chi nhánh này nó còn lớn hơn, nguy nga và tráng lệ hơn nhiều so với trụ sở chi nhánh tại thành Vân Long. Dù sao cũng đến đây, vào xem có gì hay không. Kinh Thiên thầm nghĩ và bước chân vào Vạn Thương Bảo Các. Trong đại sảnh của Vạn Thương Bảo Các có rất nhiều khách hàng đang qua lại xem xét tìm hiểu các loại vật phẩm để mua sắm. Tất cả các khách hàng có mặt trong đại sảnh của Vạn Thương Bảo Các đều ăn mặc hết sức trang trọng, thể hiện sự giàu sang, quý phái. Có thể nói đã bước chân vào đây toàn là khách hàng có tiền, có địa vị và sẵn sàng chi tiêu rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không chú trọng lắm đến trang phục và cách ăn mặc nên Kinh Thiên cũng chẳng có gì nổi trội so với những người xung quanh cùng tiến vào Vạn Thương Bảo Các. Thậm chí Kinh Thiên còn nổi trội hơn người khác bởi trang phục rất đỗi đơn giản và trông anh giống như một người bình dân bước chân vào một nơi sang trọng và cao quý. Nói theo cách châm biếm thì nhìn Kinh Thiên như con gà trong bầy hạc. Chính vì Kinh Thiên nổi bật theo cách chẳng giống ai, nên hầu hết những nhân viên của Vạn Thương Bảo Các đều có chút gì đó khinh thường anh. Tuy không dám nói ra lời nói khinh thường, nhưng thái độ của đa số nhân viên tại đại sảnh đều thể hiện chẳng ai muốn tiếp đón anh cả. Bởi họ không muốn tốn thời gian vào một khách hàng như anh, vừa mất thời gian tiếp đón mà có khi cuối cùng lại chẳng mua được món hàng nào. Đối với Kinh Thiên cũng chẳng quan trọng thái độ của người xung quanh nhìn mình, tuy rằng chỉ cần liếc qua anh cũng có thể cảm nhận được không chỉ thái độ của nhân viên mà cả thái độ của những người khách hàng khác cũng tương đối coi thường anh. Dù sao thì Vạn Thương Bảo Các cũng là một thương hiệu lớn, làm ăn lâu đời nên nó cũng có những nguyên tắc cơ bản của nó. Hầu hết tất cả nhân viên đều coi thường anh chứ không phải là tất cả. Ngay khi Kinh Thiên bước chân gần đến quầy hàng thì có một nam thanh niên phục vụ của Vạn Thương Bảo Các tiến lại gần chào mời. Kính chào quý khách, không biết quý khách có nhu cầu như nào? Tiểu nhân có thể giúp gì cho quý khách? Nam thanh niên tuổi chừng chạc 20 tuổi tiến lại gần Kinh Thiên làm động tác chào hỏi và lên tiếng. Nam thanh niên này nhìn qua cũng chỉ hơn Kinh Thiên độ 1 hoặc 2 tuổi, cũng đã làm việc ở Vạn Thương Bảo Các được một thời gian. Nhưng kết quả bán hàng của anh ta luôn đi đẹt ở nhóm cuối cùng. Do không giỏi ăn nói, lại thật thà và tính tình dĩ hòa vi quý không muốn làm mất lòng ai, nên anh ta thường xuyên bị những nhân viên khác hớt tay trên những khách hàng tốt. còn lại chỉ những khách hàng mà các nhân viên khác không buồn tiếp đón thì mới đến lượt anh ta. Lần này cũng vậy, ta đi ngang qua, muốn ghé vào tham quan chút và nhân tiện xem. Nếu có gì đó phù hợp thì sẽ tiến hành giao dịch. Kinh Thiên cũng vui vẻ lên tiếng trả lời. Tiểu nhân tên Huy Đông, là nhân viên phục vụ tại Vạn Thương Bảo Các. Quý khách muốn thảo dược, đan dược, binh khí, phù triện. Huy Đông lên tiếng hỏi Kinh Thiên, người giới thiệu tổng quan cho ta đi. Kinh Thiên lên tiếng nói, tầng 1 là nơi Vạn Thương Bảo Các trưng bày những loại mặt hàng phổ thông, đa phần chúng là các loại vật phẩm dùng cho tu luyện giả hóa cảnh và nhân cảnh. Khu vực bên trái là các loại linh dược và đan dược. Khu vực bên phải là các loại binh khí, áo giáp và các loại kim thiết phục vụ cho luyện khí. Phía trước mặt khách quan là khu vực trưng bày một số sản phẩm cao cấp, còn phía đằng sau gần chỗ cửa ra vào là quầy thu ngân và tính tiền. Huy Đông đứng lùi phía sau Kinh Thiên khoảng nửa bước, đưa tay chỉ trỏ, lên tiếng giới thiệu với Kinh Thiên. Tầng 2 của Vạn Thương Bảo Các thì trưng bày các sản phẩm dành cho các tu luyện giả có tu vi từ địa cảnh trở lên. Bố cục cũng tương tự như phía dưới tầng 1 này. Còn tầng 3 thì là nơi dành cho các khách hàng đặc biệt, những người có thẻ khách quý, tùy vào cấp độ của thẻ sẽ có những đãi ngộ riêng. Còn tầng 4 là tầng cao nhất của Vạn Thương Bảo Các, là nơi làm việc của những cao tầng quản lý Vạn Thương Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy Đông liên tục giới thiệu về Vạn Thương Bảo Các với Kinh Thiên. Được vậy, ngươi đưa ta đi một vòng xung quanh xem sao. Nếu ta nhìn trúng thứ gì đó thì sẽ mua. Kinh Thiên cười nói, lướt qua các quầy hàng trưng bày các loại vũ khí, đa phần đều là các loại vũ khí dành cho tu luyện giả nhân vương cảnh, đủ loại hình thức binh khí như kiếm, đao, thương, kích, chùy, khiên. Các loại binh khí với đủ loại kích thước kiểu dáng, nhưng sau một hồi tính toán thì Kinh Thiên cũng quyết định không mua. Bởi số vũ khí mà anh có hiện tại cũng đã đủ dùng đối với bản thân anh, hơn nữa anh cũng có khả năng tự chế tạo vũ khí cho phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nếu như có tài liệu luyện khí vừa mắt có lẽ anh sẽ mua, nhưng thành phẩm của quá trình luyện chế thì cũng không phải là những món hàng mà Kinh Thiên quan tâm nhiều lắm. Còn các loại vũ khí dành cho tu luyện giả nhân hoàng cảnh trở lên thì bản thân anh lại không cần lắm vào lúc này, mặc dù tu vi luyện thể của anh đạt đến cấp 1 đỉnh phong bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên cấp 2. Chỉ cần tu vi luyện thể của anh tiến lên cấp 2 thì anh cũng có thể sử dụng được các loại vũ khí của tu luyện giả nhân hoàng cảnh, cho dù tu vi linh lực của anh vẫn chưa đạt tới nhân hoàng cảnh. Lại nói về việc sử dụng các loại cấp bậc vũ khí của tu luyện giả của thế giới Lạc Hồng. Không phải tu luyện giả có tu vi thấp thì không thể sử dụng các loại vũ khí có cấp bậc cao. Tu luyện giả có tu vi nhân vương cảnh cũng có thể sử dụng các loại vũ khí cấp 4, cấp 5. Thậm chí cao hơn, tuy nhiên nếu tu vi thấp hơn cấp độ của binh khí thì tu luyện giả trong quá trình sử dụng sẽ không phát huy hết được uy lực của binh khí mình sử dụng. Và lẽ dĩ nhiên nếu có điều kiện thì việc sử dụng binh khí tốt và cao cấp sẽ tốt hơn nhiều là sử dụng các loại vũ khí cấp thấp. Chỉ có điều hiện tại tiền tài của Kinh Thiên chưa cho phép anh chơi đồ xa xỉ. Huy Đông đưa Kinh Thiên đi tham quan các nơi trưng bày các loại sản phẩm của Vạn Thương Bảo Các, bắt đầu từ nơi trưng bày các loại linh dược, dược thảo. Cứ mỗi lần Kinh Thiên dừng lại trước một loại dược thảo nào đó, Huy Đông lại bắt giới thiệu chi tiết về loại linh dược, giá cả đó với Kinh Thiên. Vừa đi vừa xem xét, bỗng Kinh Thiên dừng lại trước một cây linh thảo không có hoa nhưng lá của nó lại có màu trắng sữa, bên dưới bảng đề 4 chữ, Ngọc Lan Kim Linh. Ngay lập tức kiến thức trong đầu Kinh Thiên xoay chuyển, toàn bộ thông tin về loại thảo dược này được Kinh Thiên lôi ra. Ngọc Lan Kim Linh là một loại linh dược cây có lá màu trắng sữa, không có hoa. Loại linh dược có công dụng rất tốt để tu luyện giả nâng cao linh thức của mình, hay có thể hiểu đó là loại linh dược tầm bổ linh thức cho các tu luyện giả. Cấp độ của loại linh dược này cũng tương đối thấp, nếu 20 năm trở xuống thì phù hợp cho tu luyện giả cấp độ nhân vương cảnh, còn từ khoảng 25 năm trở lên thì phù hợp cho tu luyện giả nhân hoàng cảnh, còn thời gian sinh trưởng từ trên 40 năm thì sẽ tương ứng với tu luyện giả tu vi nhân cực cảnh. Loại linh thảo này rất dễ dùng, không cần phải luyện chế thành đan dược, chỉ cần sơ chế qua một chút là có thể trực tiếp dùng. Nó rất hữu ích cho những tu luyện giả đi theo con đường luyện đan, luyện khí, trận pháp. Nói chung những tu luyện giả cần phải sử dụng linh thức nhiều. Tất nhiên việc nâng cao linh thức thì luôn là một điều tốt đối với tất cả các tu luyện giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt loại linh dược tầm bổ linh thức này còn rất quý giá đối với những tu luyện giả vừa đoạt xá, bởi nó sẽ giúp độ gắn kết giữa linh hồn và linh thức của tu luyện giả bị đoạt xá. Điều dĩ nhiên giá của cây linh dược này cũng không hề rẻ chút nào, 2 vạn linh ngọc hạ phẩm một cây. Tương đương với 2 viên linh ngọc thượng phẩm. Đây là một con số tương đối lớn đối với đa số tu luyện giả của Nam Vực, bởi với vùng đất nghèo nàn này không phải tu luyện giả nào cũng dư giả để mà tiêu xài, không cần tính toán. Cây linh dược này Vạn Thương Bảo Các vừa mới nhập vào ngày hôm qua. Ngày hôm nay nó mới được đem ra trưng bày. Loại linh dược này rất được đông đảo tu luyện giả chào đón. Nên chỉ cần nó hiện diện trên kệ chưa đầy một ngày là sẽ được các tu luyện giả săn đón và mua ngay. Huy Đông lên tiếng giới thiệu quảng cáo để thúc giục Kinh Thiên xuống tay giao dịch. Mặc dù trong lòng anh cũng không kỳ vọng nhiều Kinh Thiên sẽ xuống tiền, vì giá của nó không phải rẻ và trông Kinh Thiên thì không giống như là người có tiền. Được ta lấy cây linh dược này, ngươi làm thủ tục cho ta. Kinh Thiên không đắn đo nhiều lên tiếng chốt hạ. Trong quá trình tu luyện thì linh thức luôn là vấn đề quan trọng và cũng là một vấn đề mà Kinh Thiên quan tâm nhiều. Bởi mặc dù linh thức của anh so với những tu luyện giả bình thường thì lớn hơn và tốt hơn rất nhiều. Nhưng để đáp ứng những nhu cầu của bản thân anh thì nó vẫn chưa đạt được như ý muốn. Mặc dù pháp môn tu luyện linh thức bản thân anh cũng có, và cũng chưa bao giờ lười biếng tu luyện. Nhưng cơ hội để nâng cao linh thức thì chẳng có lý do gì mà từ chối. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại, việc nâng cao linh thức lại là điều hết sức quan trọng và cần thiết đối với anh. Kinh Thiên không chỉ là một tu luyện giả bình thường, bản thân anh còn tu luyện và nghiên cứu cả trận pháp. Nhưng hiện tại trận pháp của anh là pháp môn tiến triển chậm nhất và cũng không giúp gì được nhiều cho anh nhất. Tại thế giới Lạc Hồng này, các trận pháp sư luôn có một chỗ đứng cao trong giới tu luyện, được rất nhiều tu luyện giả nể trọng. Không bởi họ có thể tạo ra các trận pháp phá giải các pháp mà sức chiến đấu của các trận pháp sư cũng rất mạnh. Khi các trận pháp sư chiến đấu thì lẽ dĩ nhiên họ sẽ dùng trận pháp để chiến đấu. Đặc biệt ở đây là khi sử dụng trận pháp để chiến đấu các trận pháp sư tiêu tốn rất ít linh lực, chủ yếu là họ sẽ sử dụng linh thức để điều khiển trận pháp và linh ngọc để duy trì trận pháp chiến đấu. Nếu nói dùng tiền để đập chết người thì có nghĩa là đang nói đến các trận pháp sư. Điều đặc biệt nữa khi đánh giá sức mạnh của một trận pháp sư, người ta sẽ không đánh giá tu vi của một trận pháp sư mà sẽ đánh giá cấp độ trận pháp của họ. Một trận pháp sư có trận pháp cấp 3 tức là họ sẽ được đánh giá ngang với một tu luyện giả nhân cực cảnh, cho dù tu vi của họ mới chỉ là ở nhân hoàng cảnh. Cấp độ trận pháp của một trận pháp sư chủ yếu sẽ được quyết định ở linh thức và trận pháp mà họ có thể vận dụng được. Nhiều trận pháp sư sẽ có cấp độ trận pháp cao hơn cấp độ tu vi của họ, tất nhiên tu vi linh lực cũng là một đòi hỏi đối với một trận pháp sư. Một trận pháp sư thường có cấp độ trận pháp không cao hơn cấp độ tu vi 2 cấp bậc. Bởi nếu tu vi linh lực không đủ thì cơ thể họ sẽ không thể gánh chịu được áp lực của trận pháp khi vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cấp độ trận pháp cao hơn cấp độ tu vi 2 cấp bậc cũng chỉ có một số ít trận pháp sư tuyệt thế mới đạt được. Còn chủ yếu cấp độ trận pháp của trận pháp sư sẽ cao hơn tu vi của họ một cấp bậc hoặc một nửa cấp bậc. Chính vì những điều trên mà Kinh Thiên muốn nâng cao mức độ linh lực của bản thân lên càng cao càng tốt. Hiện tại anh cũng chỉ chủ yếu sử dụng được các loại trận pháp cấp 1 mà tu vi luyện thể của anh lại đang đạt đến đỉnh cấp 1. Do vậy việc sử dụng trận pháp cấp 1 hỗ trợ chiến đấu lại không phát huy nhiều tác dụng. Thêm vào đó nếu gặp phải tu luyện giả nhân hoàng cảnh thì ngoài vài viên lựu đạn yêu đan ra anh lại không có món nào để đối phó. Việc trông chờ vào tu vi của Tiểu Bạch cũng không phải là biện pháp lâu dài, bởi yêu thú có tốc độ tăng tiến tu vi rất chậm. Thêm một thời gian nữa khi cấp độ của Tiểu Bạch tiến lên cao một chút nữa thì để tiến giai sẽ càng lúc càng chậm và càng lúc càng có nhiều khó khăn. Vâng thưa quý khách, Huy Đông vui vẻ nở nụ cười đáp lại và ngay lập tức chạy lại quầy làm thủ tục giao dịch cho Kinh Thiên Ngọc Lan Kim Linh. Đây là một giao dịch không hề nhỏ, thậm chí nó còn là một giao dịch lớn đầu tiên của Huy Đông nên hắn hết sức vui mừng. Những nhân viên khác khi thấy Kinh Thiên sẵn sàng vung tiền làm một giao dịch lớn như vậy cũng có chút ghen tị, bởi không phải lúc nào cũng có khách hàng sẵn sàng bỏ ra 2 vạn hạ phẩm linh ngọc cho một giao dịch. Bản thân họ tiếp nhiều khách quý, mỗi một giao dịch đạt đến vài nghìn linh ngọc hạ phẩm đã là điều làm họ sung sướng rồi. Vì cả tháng cộng lại doanh số cũng là con số rất lớn, và cuối tháng khi tính lương thưởng thu nhập của họ cũng sẽ đạt một con số khá khá. Khoan đã, Ngọc Lan Kim Linh ta đã chọn rồi. 2 vạn linh ngọc hạ phẩm ta trả, làm giao dịch đó cho ta. Huy Đông đang làm thủ tục cho Kinh Thiên mua Ngọc Lan Kim Linh với trưởng quầy thì một giọng nói của một vị công tử ăn mặc cẩm bào xanh trắng vừa tiến vào Vạn Thương Bảo Các vừa lên tiếng muốn chen ngang giao dịch nói. Theo phía sau vị công tử này còn có thêm vài nam thanh nữ tú nữa cũng cùng tiến vào, mỗi người trong bọn họ đều ăn mặc các loại trang phục cao cấp. Chỉ cần nhìn qua đánh giá cũng có thể biết được họ đều là công tử tiểu thư của những gia đình giàu có. Hoặc cũng có thể nói đó là một đám con cháu thế gia, phiệt chủ. Cách chương.